Bá y thiên hạ, chương 74, gia tộc hội nghị mưu phát triển, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Đoạn Vân triệu tập tất cả hạch tâm nhân viên và các đội trưởng ngành nghề khác nhau mở một hội nghị gia tộc thương nghị về phương châm phát triển gia tộc sau này. Tối hôm qua Đoạn Vân muốn thực hiện nguyện vọng với Khải Sắt Lâm mà không thể thực hiện được. Nhìn một đám thủ hạ, Đoạn Vân nói, các ngươi cũng đã biết về tình cảnh bây giờ của Trung Hoa gia tộc chúng ta phỏng chừng chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cha Lý sẽ vì áp lực mà tuyên bố việc ta là một tên phản quốc. Như vậy việc làm ăn của chúng ta ở Thiên Long sẽ chịu rất nhiều hạn chế. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có thể khẳng định cha Lý không dám trực tiếp đối địch với Đoạn Vân ta đâu. Sinh ý của gia tộc chúng ta có thể vẫn tiếp tục phát triển tại Thiên Long đế quốc. Còn chúng ta và Bộ trưởng Tài chính của đế quốc cũng là Mã Khả Ni Khắc gia tộc luôn luôn hợp tác không hề gián đoạn. Như vậy tài nguyên của gia tộc sẽ không bị gián đoạn. Nghe thế, rất nhiều người trong gia tộc đều cười thầm. Nếu Trung Hoa gia tộc thiếu tiền thì tuyệt đối là một chuyện đùa buồn cười nhất. Đoạn Vân là một gia chủ rất biết cách kiếm tiền, nếu hắn thiếu tiền, bằng vào trí tuệ của hắn, chỉ phất tay là đã có vài ức chảy vào như nước. Nhân viên của gia tộc trong chuyến đi Trường Chinh lần này cũng biết rõ thêm về việc này. Người khác không rõ ràng lắm chứ bọn họ thì quá hiểu gia chủ Đoạn Vân của họ. Vô luận là xem bệnh cho người ta hay là sai bộ đội liên tục đánh cướp cường đạo, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một. Đó là vì kim tệ. Một đường về đến đây hắn đã thu hoạch được vài ức kim tệ, đủ để chứng minh Đoạn Vân tuyệt đối là một tên cá mập. Hắn làm chuyện gì ở đại lục này tuyệt đối đều để kiếm tiền nhanh nhất, các giao dịch mua bán có lợi nhất, hơn nữa cơ hồ không bao giờ chịu mua bán lỗ lã. Thiếu gia, ngài phân phó đi. Công việc của chúng ta sau này là gì? Chúng ta cứ theo lời ngài mà làm. Quản gia Ước Hàn đứng dậy nói. Trọng điểm của chúng ta sau này là A Nhĩ Ti Tư. Chúng ta phải thu phục tất cả các thế lực ở A Nhĩ Ti Tư cảnh nội. Cho dù có những bộ lạc không thể thu phục được, chúng ta cũng phải thành lập cơ chế hợp tác với họ, đem vận mệnh ràng buộc lẫn nhau. Hơn nữa ta có muốn thành lập một thành thị ở A Nhĩ Ti Tư. Đoạn Vân nói nghiêm túc. Chuyện được copy tại truyện phun Đoạn Vân hiền chất. Ngươi muốn lập thành trì ở A Nhĩ Ti Tư sao? Nơi này có lẽ không thích hợp đâu. Pháp Lạp Kỳ lúc này lên tiếng. Làm sao không thích hợp được, tiến bộ của loài người phải bắt đầu từ một tòa thành trấn. A Nhĩ Ti Tư nếu muốn tiến bộ phải không ngừng phát triển mình, chỉ có mình lớn mạnh, những thế lực khác mới không dám khi dễ chúng ta. Nếu giống như các ngươi bây giờ cứ tránh ở trong rừng đi săn kiếm sống qua ngày như vậy, việc diệt vong chỉ là việc sớm muộn thôi. Được rồi, Pháp Lạp Kỳ bá phụ, ta trước có nhờ ngươi đi đến bộ lạc khác truyền lời, phản ứng của bọn họ như thế nào? Đoạn Vân trong lần đầu tiên khi tới đây đã phân phó Pháp Lạp Kỳ, bảo hắn đi tìm hiểu phản ứng của các bộ lạc khác. Bọn họ không có ai đồng ý với chuyện này cả. Có vài bộ lạc tiểu nhân, vì sợ bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta nên đầu phục ngươi, do đó không tỏ thái độ gì, nói là để xem phản ứng của các bộ lạc khác. Còn vài bộ lạc thú nhân đã có thái độ dứt khoát, bọn họ nói ai muốn làm lĩnh chủ của A Nhĩ Ti Tư cứ đến một là họ giết một. Pháp Lạp Kỳ vẻ mặt bất, góc chuyện audio.com. Lực, nói thật hắn tuyệt đối tin Đoạn Vân có thể dẫn dắt A Nhĩ Ti Tư đi tới phồn vinh, nhưng bộ lạc khác lại rất không hợp tác. Còn bộ lạc tinh linh và ải nhân thì sao? Các tiểu bộ lạc khác thì Đoạn Vân không cần lo lắng, chỉ cần buộc vài đại bộ lạc ở A Nhĩ Ti Tư đầu phục mình, mấy tiểu lâu la kia tự nhiên sẽ phải thần phục thôi. Bộ lạc tinh linh không có biểu hiện gì. Bộ lạc ải nhân bởi vì ở tận phía bắc của A Nhĩ Ti Tư cách nhau hơi xa, do đó ta còn chưa đi. Pháp Lạp Kỳ nói nghiêm chỉnh. Ồ, Đoạn Vân khẽ gật đầu, đây đều là chuyện trong dự liệu của hắn. Tinh linh và ải nhân đều là chủng tộc cao ngạo, muốn bọn họ thuần phục thật sự có điểm khó khăn. Bất quá Đoạn Vân tin tưởng tuyệt đối là hắn có thể hoàn toàn chiêm lĩnh được A Nhĩ Ti Tư. Tốt lắm, chúng ta từng bước tiến tới thôi. Thiếu gia, người có thể không biết có rất nhiều người trong gia tộc chúng ta đều đến từ A Nhĩ Ti Tư đó. Ước Hàn nghe vậy xen vào một câu. Đoạn Vân vừa nghe, ngước lên, đúng vậy, đại bộ phận gia tộc của mình đều hình thành từ dị tộc, đây là một ưu thế. Nghiêu đầu nhân Khai La, người trước kia là người ở đâu đó? Đoạn Vân quay về Nghiêu đầu nhân hộ vệ đội trưởng đáng yêu nói. Thiếu gia, thú nhân hộ vệ chúng ta đây vốn là những người thuộc bộ lạc thú nhân ở A Nhĩ Ti Tư. Chúng ta đây đều ở Phất La Đa, cách nơi này không xa. Bất quá thiếu gia, chúng ta đây đã là người trong gia tộc, mặc dù chúng ta đây cũng thỉnh thoảng nhớ nhà, nhưng chúng ta đây đều coi nơi này trở thành gia đình của chúng ta rồi. Bất quá Khai La nói xong thì Đoạn Vân liếc mắt đã nhìn ra hắn những láo ngay từ những lời đầu tiên. Lá rụng về cội, huống chi là người. Các ngươi trước kia làm gì ở đó? Thiếu gia, tộc trưởng bộ lạc Nghiêu đầu nhân nơi đó chú của ta. Nghe thế, Đoạn Vân hơi cao hứng rồi. Đây là một quan hệ rất hay, cần phải lợi dụng cho tốt. Giới thiệu về tình huống ở Phất La Đa, Pháp Lạp Kỳ chỉ vào Khai La, nói nhỏ, ta cũng có vài kiến thức về nơi đó, hơn nữa nơi đó có vài tộc trưởng là bạn tốt của ta. Phất La Đa là một khối tụ cư của thú nhân ở Á Cương, cũng là mặt đông của cuồng chiến sĩ bộ lạc chúng ta. Nơi đó có rất nhiều thú nhân, hơn nữa có rất nhiều chủng tộc. Chủ yếu là ngưu đầu nhân và lang đầu nhân, nơi đó có 5 vạn ngưu đầu nhân, đại khai 6 vạn lang đầu nhân, còn có gần 5.000 nhiêu tộc tượng nhân, hùng nhân, cẩu nhân cũng có chút thế lực, đều có mấy ngàn tộc nhân, còn có một vài bộ tộc có nhân số rất ít. Tổng nhân số ở đó đại khái 15 vạn, La Lị, nhiêu tộc thì sao? Thiếu gia tộc trưởng nhiêu tộc là cha ta sẽ nói cha ta đầu phục ngài. La Lị đứng lên nói với Đoạn Vân vẻ rất cung kính. Hôm nay nhiêu nữ thích khách thực lực đã là thánh cấp hậu giai rồi, rất kinh khủng. Đoạn Vân khẽ gật đầu rất hài lòng. Thiếu gia tượng nhân chúng ta đây cũng đầu phục ngươi, ta đây cam đoan. Một tượng nhân tên là Lực Khắc vội vàng đứng ra lớn tiếng nói. Đoạn Vân nhìn tượng nhân võ sĩ đáng yêu này, trêu chọc nói. Ngươi làm sao cam đoan được, hơn nữa tượng nhân các ngươi chỉ biết ăn, còn không phải kéo đến đây ăn cho ta nghèo luôn à. Ta đang tung bấn lắm, nghe Đoạn Vân trêu chọc toàn trường cười ha hà, thiếu gia chúng ta đây rất cần lao mà chúng ta đây nhất định sẽ có biểu hiện tốt. Thiếu gia yên tâm, Lực Khắc ta đây là tộc trưởng bộ tộc tượng nhân, ta đây tuyệt đối đầu phục ngài. Lực Khắc vừa nghe vậy có vẻ hơi, gocchuyenaudio.com, bồn chồn, hắn nhưng rất có tình cảm với tộc nhân, hắn biết chỉ cần Đoạn Vân thu lưu mấy ngàn tộc nhân của mình thì toàn tộc cao thấp sẽ được cứu. Kỳ thật Đoạn Vân đối với tượng nhân rất thích họ. Hàm hậu thành thật khí lực kinh người, mặc dù động tác có chút chậm chạp và hậu đậu nhưng cũng có không ít tác dụng. Đoạn Vân cười cười, được vài ngày nữa ta muốn xem ngươi vốn từng làm nô đãi là sao xứng đáng làm tộc trưởng đại nhân trước mặt tộc nhân của ngươi. Nếu ngươi không làm tất cả tượng nhân võ sĩ đầu phục ta, ta đây sẽ phạt ngươi 10 ngày không cho ăn cơm, 10 ngày có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều lương thực đó. Rõ, thiếu gia, Lực Khắc giơ tay chào Đoạn Vân. Bốn tượng nhân võ sĩ của gia tộc cũng đều trải qua huấn luyện quân sự cả, đã sớm có một chút tác phong quân nhân. Tốt lắm, bây giờ ta phân phối nhiệm vụ, à mà cấp lợi này, ngươi là ải nhân, ngươi có liên lạc với bộ lạc ải nhân ở A Nhĩ Ti Tư không? Cấp nộ, ngươi thì sao? Đoạn Vân đang định phân phối mọi việc trong gia tộc chợt thấy đội trưởng tiểu đội ải nhân và địa tinh cấp lợi và cấp nộ. Thiếu gia, chúng ta đều là công nhân nô lệ, đã cự ngụ ở thế giới loài người lâu rồi. Cáp nộ nói, còn cáp lợi đứng một bên gật đầu. Ồ, vậy được rồi. Bây giờ phân phối nhiệm vụ. Cáp lợi, nhiệm vụ của các ngươi là chế tạo binh khí, về phần nếu không đủ nhân thủ, các ngươi có thể tìm Ước Hàn, mười mấy vạn cuồng chiến sĩ và những người khác trong gia tộc sẽ phối hợp với các ngươi. Binh lính gia tộc chúng ta sẽ luôn luôn phát triển, nếu thiếu binh khí thì không được đâu. Ta định từ trong số bộ tộc cuồng chiến sĩ, rút ra một vạn tộc nhân tạo thành một sư, ta nghĩ phải đào tạo bọn họ trở thành một hổ lang chi sư như nanh sói vậy đó. Đoạn Vân, bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta cơ hồ toàn dân giai binh, như vậy Pháp Lạp Kỳ vừa nghe Đoạn Vân nói chỉ cần một vạn binh lính cuồng chiến sĩ thì hơi giật mình. Bá phụ, binh quý tinh không quý đa, chỉ cần huấn luyện tốt một vạn người này cũng tương đương với 10 vạn binh lính bình thường. Hơn nữa, dân cư cuồng chiến sĩ bộ lạc của chúng ta rất ít, đây đã là một số lượng không nhỏ rồi. Bất quá, dân binh cũng có thể toàn dân giai binh. Khi chiến tranh thì tác chiến, bình thường làm nông, từ từ phát triển, ta phỏng chừng số lượng dân binh tốt nhất khống chế ở mức 5 vạn người. Dù sao chúng ta cũng phải lấy phát triển làm trọng, Đoạn Vân kiên nhẫn giải thích, nghe Đoạn Vân giải thích Pháp Lạp Kỳ khẽ gật đầu đồng ý. Tiểu đội địa tinh chế tác các người tiếp tục sản xuất thủy tinh, có thể lựa chọn một chỗ thích hợp xây một nhà máy, dùng mô thức sản xuất dây chuyền như ta nói. Còn nữa tiểu đội làm thuốc của gia tộc các người phụ trách việc thu hoạch dược tài, rất nhiều dược hoàn của chúng ta bây giờ lại phải sản xuất từ đâu. Tứ tiểu và liên na các người phụ trách một chút. Tứ tiểu chính là tiểu vũ đại vũ và tiểu lâm đại lâm, bốn đứa hôm nay đều là đệ tử của Đoạn Vân, bọn họ đã học xong không ít tri thức về dược học, hơn nữa Đoạn Vân đã đem vài phương pháp chế tác dược hoàn dạy cho bọn họ. Xuân dược thì không cần phải nói, giải độc hoàn và hoàn dương đan cũng do bọn họ phụ trách. Làm sao bắt Đoạn Vân này cả ngày ở đó mà chế dược được? Việc đó cơ hồ không có khả năng. Khắc Lý, ngươi lo phụ trách sinh ý của gia tộc tiếp tục quản lý cho tốt nhé. Ta xem A Nhĩ Ti Tư hẳn sẽ có không ít sản. gocchuyenaudio.com, nghiệp có thể khai phát, rõ, thiếu gia, nành sói sư đoàn cần trong thời gian ngắn nhất ở đây thiết chí thành một căn cứ quân sự phụ trách an toàn cho cả Á Cương. Còn nữa, gia tăng huấn luyện, rõ, u cả một chương này mà vẫn chưa thấy Khải Sát Lâm xuất hiện, thất vọng chưa? Cho phiếu đề cử đi, chương sau sẽ có chút đỉnh tình tiết hương diễm, cứ bình tĩnh mà chờ nhé. Cách chương.